Thái cổ cuồng ma, chương 369, đây cũng là ai? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu nói là đem Khương Sùng Vũ chém chết là Tần Vũ đã sớm quyết định. Ở Khương Sùng Vũ nói ra phải đem Tần Tuyết lấy hết treo ở cửa thành lúc, liền nhất định hắn sẽ chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng không bởi vì Khương Sùng Vũ chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu chính mình chưa từng xuất hiện, bây giờ Tần Tuyết tất nhưng đã bị treo ở cửa thành thượng. Về phần giết Khương Sùng Vũ, là đem Tiên Vương Khương gia hoàn toàn đắc tội. Nếu hoàn toàn đắc tội, kia Tần Vũ bất kể thế nào giết Khương Sùng Vũ, thật ra thì hậu quả đều giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thà trước giết, không bằng chờ Tiên Vương Khương ra tới ở giết. Như vậy thứ nhất, mới có thể tạo thành oanh động, mới có thể làm cho Khốn Long tinh thần tứ đại thiên vực tu sĩ sâu sắc nhớ Tần Tuyết là hắn Tần Vũ biểu muội. Lạnh lùng mắt nhìn thanh sắc giao long thượng hàng trăm hàng ngàn danh thiên kiêu. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, lẳng lặng nhìn chăm chú, thần thái như cụ ung dung mà lạnh tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết hắn. Một đạo âm trầm tiếng đột ngột vang lên, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho không người nào có thể vi phạm. Trong nháy mắt, một tên thanh niên tung người nhảy một cái, hóa thành một đạo cao vài chục trượng đại thổ hoàng cự sơn hung mãnh đè xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, hai tay bóp ấn, hung mãnh đẩy ra, thiên địa cực ấn nặng núi ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ mặc dù không được thiên địa cực ấn tinh túy, nhưng mấy năm nay có đỉnh phong trục hoang chỉ điểm, dần dần nắm giữ, lần này bóp ra, thanh thế thật lớn, uy lực càng càng mạnh mẽ. Ở tại đẩy ra trong nháy mắt, một đạo trăm trượng cự sơn lóe lên một cái rồi biến mất. Ủng ủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kinh thiên động địa vang lớn ầm ầm nổ tung. Mà thanh niên kia thân thể hiện lên, hướng bầu trời bay ngược, trong miệng tiên huyết tuôn ra. Ở Tần Vũ lần nữa bóp ra cực sát ấn lúc, thanh sắc giao long tiếng lần nữa bay xuống một người. Người này hóa thành trùng thiên kiếm mang lâm không mang theo vô tận uy thế, chém về phía Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hừ lạnh, không chút do dự sử dụng giao long cung, trong cơ thể cốt minh tiếng như vạn cổ trỗi lên, như kinh đào phách ngạn ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt đem giao long cung kéo lại viên mãn. Ầm, tiếng sấm vang rồi ầm ầm nổ tung, thể nội lực lượng thật sự ngưng tụ lực lượng tựa như hàm chứa phá thiên lực, trong nháy mắt bắn về phía kiếm này mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa vang lớn kèm theo một cổ cường đại sóng chấn động khuếch tán, đánh thẳng vào mỗi một vị tu sĩ màng nhĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia hóa thành trùng thiên kiếm mang Tiên Vương Khương gia thiên kiêu giống như gặp sơn nhạc đánh, thân thể chợt hướng phía sau bay ngược. Mà có mắt sắc nhọn người thấy tên này thiên kiêu lồng ngực máu thịt be bét, mơ hồ có cái lỗ thủng khổng lồ. Tần Vũ không chút do dự, lần nữa kéo động giao long cung, cuối cùng mong muốn ngày này kiêu bắn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là người phương nào? Thanh sắc giao long trên truyền ra một đạo lạnh giá tiếng. Tần Vũ liên chiến Tiên Vương Khương gia hai vị thiên kiêu, đã đưa tới Tiên Vương Khương gia thế hệ thanh niên coi trọng. Vốn tưởng rằng chỉ là một thực lực thượng khả người. Lại không nghĩ rằng cường hãn như vậy. Hắn là Lý Hữu Tài. Trong tay hắn cung chính là bắn chết Mãng Hoang Sơn 69 vị thiên kiêu cung. Đột nhiên, có người kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Hắn thật là Lý Hữu Tài. Khóc lão nhân đệ tử Lý Hữu Tài. Người điên Lý Hữu Tài. Tin đồn lai lịch kinh khủng. Là chư thiên trong di chỉ khóc lão nhân quan môn đệ tử. Cùng Bất Diệt Đế Tông các đại thiên kiêu có đánh cuộc. Tin đồn, Bất Diệt Đế Tông yêu nghiệt kia Lôi Trác Việt đều thiếu nợ hắn một món tiên binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có như thế. Người này còn cưỡi qua nhai tí 13 tộc nhai tí thiếu tộc. Nguyên lai thật là hắn. Hắn cuối cùng Lý Hữu Tài. Khó trách dám giết Khương Sùng Vũ. Nhưng là, tiên vương Khương gia thực lực cường hãn. So với Mãng Hoàng Sơn chỉ có hơn chớ không kém. Cũng không biết, tiên vương Khương gia thì như thế nào xử lý chuyện này. Là cùng khóc lão nhân vạch mặt. Hay lại là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, toàn bộ ngoài cửa thành toàn bộ vỡ tổ. Kinh thiên tiếng nghị luận tạo thành sóng âm nhất ba hữu nhất ba sông lên vân tiêu. Trước có không ít người đem trước mắt cuồng vọng đồ liên tưởng đến Lý Hữu Tài. Nhưng đều cho rằng không thể nào. Lại không nghĩ rằng đúng như bọn họ suy đoán. Mà Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên, Tần Tuyết ba người nhìn Tần Vũ trên mặt một mảnh đờ đẫn. Những ngày qua bọn họ nghe được quá nhiều có liên quan Lý Hữu Tài chuyện. Lại không nghĩ rằng, cái đó dám liên chiến Mãng Hoàng Sơn 69 người người điên cuối cùng Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Điều này sao có thể? Hắn mấy năm nay đến cùng làm gì? Lý Thiên Cơ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Không thể tưởng tượng nổi. Tần Vũ là đời này của hắn tới cực ít bên trong không tính được tới người. Vốn tưởng rằng Tần Vũ sợ là chết. Lại không nghĩ rằng càng trở nên kinh khủng như vậy. Mà ở trong đám người. Tử Huân Nhi thần tình bình tĩnh như cũ. Nàng đã sớm đoán được. Nhưng Đồng Vân Phi kia tự tin trên gương mặt lộ ra một phần kinh hoàng cùng không dám tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lúc trước bị Tần Vũ đánh bại sau. Đồng Vân Phi bị ném vào gia tộc thí luyện chi địa. Những năm gần đây, hắn ở thí luyện chi địa không biết ăn bao nhiêu khổ. Việc trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Cũng may hắn thu hoạch không cạn. Chẳng những nhận được Hoàng Kim chiến tộc truyền thừa chiến kỹ cùng với tiền bối lưu lại truyền thừa. Còn nghĩ tu vi nhảy vọt tới khấu đạo cảnh. Vốn tưởng rằng muốn giết Tần Vũ chỉ cần động động ngón tay. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ chính là kia theo như đồn đãi người điên Lý Hữu Tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chém liên tục Mãng Hoang Sơn 69 danh khấu đạo cảnh. Ba gã nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Đồng Vân Phi không cách nào tưởng tượng. Coi như là một tên nửa bước đạo cảnh. Hắn đều khó chiến thắng. Không tưởng tượng ra Tần Vũ làm sao làm được. Ở trong đám người. Có một đám đệ tử mỗi cái vác nhấn trọng kiếm. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn. Mà trong đó. Một tên đeo kiếm thanh niên sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Tần Vũ. Mà ở bên cạnh hắn, một tên đệ tử càng là ở run lẩy bẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người này chính là trọng kiếm cổ tông Kiếm Lục. Cùng với ban đầu định công kích Tần Vũ. Lại thiếu chút nữa bị Tần Vũ giết ngược trọng kiếm cổ tông đệ tử. Không thể không nói. Lúc này Kiếm Lục nội tâm vô cùng phức tạp. Ban đầu, hắn là thấy Tần Vũ chém liên tục Mãng Hoang Sơn 69 người. Nói thật ra, khi đó Kiếm Lục bị rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, hắn lại tận mắt thấy Tần Vũ ngay trước mặt mọi người. Ngay trước Tiên Vương Khương ra mặt đem Khương Sùng Vũ chém chết. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái anh biến cảnh tu vi người sao sẽ cường hãn như vậy kinh khủng. Cũng may ban đầu không có vạch mặt, nếu không, đờ, ăn nhập để đọc truyện. Tiểu Lục, hắn chính là cho ngươi kiêng kỵ Lý Hữu Tài. Ở kiếm lục phía trước, một tên lông mày thô đen, cõng lấy sau lưng một thanh phong cách cổ xưa trọng kiếm lạnh lùng thanh niên lạnh nhạt hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ, nhị sư huynh, kiếm lục trả lời. Hừ, chúng ta trọng kiếm cửu tử khi nào sợ qua ai? Cho dù người này có ở đây không phàm, cuối cùng không bước vào đạo chi môn. Chờ lão đại sau khi xuất quan, giết người này, không phí nhiều sức. Kiếm lục trong miệng nhị ca hừ lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm lục trên mặt bắp thịt co quắp, ban đầu hắn cũng cho là như vậy, có thể tận mắt thấy trận chiến ấy, kiếm lục nội tâm không có chắc. Đang lúc mọi người thán phục lúc, thanh sắc giao long trên cũng là lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ mới tới Tiên Trì cổ thành, căn bản không biết Mãng Hoang Sơn đánh một trận. Nhưng phía dưới tiếng nghị luận đã để cho bọn họ lấy được không ít tin tức hữu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi biết dám khiêu khích Tiên Vương Khương gia người cuối cùng kia nửa bước tiên cảnh đều có vào Vô Gia Khóc lão nhân đệ tử lúc, trong bọn họ tâm cũng chấn đến. Khi biết anh biến cảnh cuồng đồ mà ngay cả chém Mãng Hoang Sơn 69 người, bọn họ sinh lòng hãi ý, thu hồi nội tâm lòng khinh thị. Ngay tại Tiên Vương Khương gia yên lặng lúc, một đạo lệ mang từ nơi chân trời hiện lên, mang theo vô tận uy thế phô thiên cái địa đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai giết Khương Sùng Vũ? Chấm, một đạo cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ ầm ầm nổ tung. Mọi người trong lòng rung một cái, là Khương Sùng Vũ huynh trưởng, Tiên Vương Khương gia yêu nghiệt một trong. Khương Sùng đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ thần thái hơi chăm chú, lệ mang chợt hiện lúc, đột nhiên một đạo không gian nổ tung tiếng đột ngột nổ tung. Một cái cực giống lang nha bổng binh khí từ trong cửa thành bay ra, mang theo kinh khủng lực đánh phía đạo kia lệ mang. Ngay tại lang nha bổng sắp nhanh mạnh đập về phía lệ mang lúc, một đạo khôi ngô cực kỳ bóng người hiện lên, bắt lang nha bổng hung mãnh vung hướng lệ mang. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ủng ủng, đây cũng là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người mộng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.